Tổng tài yêu hai người, chương 22:22, quay xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hầu lớn tuổi này, đã nhận mệnh lệnh của thiếu gia, là ngoài thiếu gia ra. Đứa hầu nào cũng không có quyền ức hiếp thiếu phu nhân, giờ mà nói chuyện này chẳng phải chọc giận thiếu gia sao? Tính thiếu gia bà biết rõ, giận cá thì chém thớt. Phận người hầu thì phải chịu nổi tính khí gia chủ. Dạ, chúng con hiểu rồi. Bạch Yên Chi lúc này cũng đã đẩy con người hơi men kia ra, đứng dậy giữa khoảng cách an toàn. Từ Thiên Uy cười mỉa mai bản thân, lân la hỏi cưới trước, mà giờ thành kẻ bước tới sau, trời cao đúng là khéo trêu ngươi anh. Người anh yêu trước mắt mà lòng lại đau hơn ngàn dao cắt ruột xé gan. Càng ngày anh càng thấy bản thân thảm bại, ngày cưới của anh cô dâu chạy mất, cha thì bắt anh sang nước ngoài du học. Anh chọn du học để quên cô bạn học thuở bé này. Ngờ đâu trằn trọc hàng đêm không tìm quên được, vượt khoảng cách địa lý về đây, thì lại hay cô ấy lấy chồng rồi. Đồi hoa chưa nở thì đã lỡ chuyến đò. Yên Chi, anh xin lỗi, em có thể ra ngoài cùng anh không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Bạch Yên Chi dùng ánh mắt dò xét bộ dạng nửa say hai tỉnh của Từ Thiên Huy. Ở đây mà còn muốn làm bậy, ra ngoài chắc anh ta bảo hơn. Bạch Yên Chi lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ tiếp. Tốt hơn là mình nên từ chối, mắc công tối về Mạc Đình Ngôn lại muốn chôn mình nữa. Cùng lúc này Lâm Hạ Miên đứng trên lầu, trong đầu trong chờ Bạch Yên Chi gật đầu. Người hầu trong bếp cũng thò đầu ra hóng. Xin lỗi anh, tôi không đi đâu. Đây là nhà tôi, có gì anh cứ nói thẳng ra. Từ Thiên Huy bạo gan nắm tay kéo cô ra xe, cưỡng ép cô ngồi vào chiếc Lamborghini. Lái được một đoạn xa, qua mấy hàng cây, mặt trời cũng ngã hướng Tây. Hai tay Bạch Yên Chi hồi hộp đan cả vào nhau, nhìn qua gương hậu trong xe in nụ cười giảo hoạt của Từ Thiên Huy và khuôn mặt hằn lên sự lo sợ của cô gái phía sau. Từ Thiên Huy gạt cần số đạp ga phóng nhanh hơn, Bạch Yên Chi hoảng hốt, la lên. Từ Thiên Huy, anh muốn tự sát hả? Chạy đi kiếm mã chôn à? Từ Thiên tuy nhếch mép. Em sợ chôn chung với anh sao? Đồ điên, Bạch Yên Chi khoang tay hướng nhìn qua cửa kính. Bất chợt thấy khuôn mặt lạnh tanh của Mạc Đình Ngôn trong chiếc xe Bugatti quen thuộc, ruột qua. Tim đập loạn xạ, chết rồi đó không phải là Mạc Đình Ngôn sao? Từ Thiên Huy quay xe. Hử, quay xe, Từ Thiên Huy đang xoay vô lăn bỗng chựng tay, vô thức buông lời ngạc nhiên. Còn cô gái phía sau ngoái đầu hướng đuôi xe. Anh thả tôi xuống mau. Sao thế? Từ Thiên Huy nhìn qua Dương Hậu nghiêm mặt hỏi. Anh sắp tế tôi rồi đấy. Reng reng. Chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc tranh cãi của đôi nam nữ. Từ Thiên Huy nhận được cuộc gọi đến, anh bốc điện thoại nhìn màn hình hiển thị Ngôn Ngôn. Chết tiệt, anh ta gọi mình làm gì? Từ Thiên Huy vừa nghĩ, đồng thời lướt ngón tay cái đẹp trên màn hình. Alo, giọng bên kia nghe chát tai anh. Từ Thiên Huy, mang vợ tôi đi đâu? Khỉ thật, sao anh ta biết? Đình Ngôn, anh lại nóng nữa rồi. Mẹ kiếp, lôi đầu về đây cho tôi. Xin lỗi. Tôi mượn vợ anh một tí, tối sẽ trả về. Trong điện thoại tiếng đập vào thứ gì đó vọng chối tai người nghe, sau đó là tiếng. Bốp, lượn về ngay cho tôi. Muốn tôi phá banh quán bar của cậu không? Từ Thiên Huy dập nguồn điện thoại, mọi chuyện anh không cần nghe. Nhà anh giàu, đào mấy cả quán bar trả được. Bạch Yên Chi ngồi sau, chau mày hỏi. Ai thế? Chồng em đấy. Một lúc sau xe dừng lại một căn biệt thự khá đổ sổ. Người hầu đứng hàng dài cúi chào cả hai. Bạch Yên Chi ngây ngốc luôn. Đây là nhà anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, hối hận chuyện đào hôn rồi à? Bạch Yên Chi sượng chân ngẩng nhìn vào khuôn mặt mỹ nam. Anh nói gì vậy? Từ Thiên Huy vừa bước vừa nói. Lúc trước anh hỏi cưới em, hôn lễ cử hành nhưng cô dâu trốn mất. Bạch Yên Chi nhớ ra chuyện em gái hại mình. Rõ ràng cưới em gái mình. Sao lại là mình? Khoang đã vậy anh ta là Từ thiếu gia Bảo Đê, em ở gây chết người, mà mọi người đồn đó sao? Anh là Từ thiếu gia ăn chơi trác táng, con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản Từ Thiên. Ừ, vào tới phòng khách, Từ Thiên Huy phất tay ra dấu, người hầu đóng cửa hại. Bạch Yên Chi giật mình xoay lại nhìn cửa, anh đóng cửa làm gì? Đôi mắt Từ Thiên Huy rũ xuống, không khí u buồn cả phòng khách. Yên Chi anh biết cả rồi. Mạc Đình Ngôn cưới em để trả thù cho cái chết của Lạc Vi. Từ Thiên Vũ, anh lôi tôi đến nhà anh chỉ để nói điều vô bổ này sao? Từ Thiên Huy móc ra hai vé máy bay sang Nhật Bản. Yên Chi, anh sẽ giúp em rời đi. Vé mua sẵn rồi, nhà bên đó cũng có rồi. Anh bị điên hả? Đang yên đang lành, tôi qua đó làm gì? Từ Thiên Uy nhếch mép. Yên ổn sao? Em có biết công ty của Lục Thừa Cần cổ phiếu tụt dốc thảm hại rồi không? Em có biết Mạc Đình Ngôn đang muốn trả thù em bằng cách nào chưa? Sao? Sao anh biết anh Thừa Cần? Từ Thiên Uy cười đáp. Anh là bạn thân của Mạc Đình Ngôn, cái gì mà anh không biết? Huống hồ hôm Lục Thừa Cần bị bắn nằm viện, anh đã trông thấy em đứng trước phòng Lục Thừa Cần, cũng như nhận ra em yêu Lục Thừa Cần. Anh hỏi Mạc Đình Ngôn thì biết ngọn nguồn, tên đó là người yêu và chồng sắp cưới của em. Bạch Yên Chi không ngờ chuyện cưới cô ra sao, để làm gì, mà Mạc Đình Ngôn cũng đem kể cho người khác biết. Yên Chi, em còn ở bên cạnh Mạc Đình Ngôn, tháng ngày sau này khó sống lắm. Nghe anh rời xa anh ta, biệt thực Mạc gia, Bạch Yên Chi trong lòng nặng trĩu trở về Mạc gia, màn đêm cũng bao trùm ngôi biệt thự xa hoa rồi. Đứng trước cửa cổng lòng muốn vô, nữa muốn rời, cô lại muốn đi đâu? Bạch Yên Chi xoay người đi, bỗng có giọng lạnh lẽo truyền tới tai, quay người lại thấy Mạc Đình Ngôn hai tay đặt trong túi quần, ánh mắt dao găm xuyên qua khung của cổng, đâm vào người Bạch Yên Chi. Phong Du mở cổng ra, đôi vợ chồng nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp. Tầm 10 phút bất động, gió lộng thổi qua vẫn không làm lay chuyển nổi hai tượng người. Phong Du đứng cạnh lạnh muốn quéo, bèn cất tiếng. Thiếu gia, vào trong rồi nói chuyện, bệnh cảm của cậu không thể ra gió đâu. Cả hai xả ánh mắt kia, cùng vào nhà. Ở phòng khách Lâm Hạ Miên bá vai, kề cổ Mạc Đình Ngôn xà nẹo, ghẹo gan Bạch Yên Chi. Cách chương.